43, nguyên gốc nó là Gia Song Bao Tiên, Đại Hùng Bảo Điện, chính điện của chùa Triền Phật giáo. 44, trên người ẩn chứa điểm hung ác. 45, nguyên gốc, Pha Hu Trinh Chư Hu Ly, Phát Hồ Tình Chỉ Hồ Lễ. Trích trong học thuyết của Khổng Tử, nghĩa là cho dù ái tình có phát sinh thì bên trong ái tình ấy vẫn luôn có những khuôn phép của lễ nghi đạo đức ràng buộc giới hạn con người ta không nên đi vượt quá lằn ranh đó. Hết chương.